9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 129, đại sư khóa yếu liễu phù phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả hồng vẫn chưa chín, tiểu chu đại nhân muốn ăn, e là phải đợi thêm ít ngày. Tất cả đã thu xếp thỏa đáng. Giọng nói thanh lạnh của Tô Trường oanh vang lên sau lưng. Chu Chiêu nghe vậy, nhẹ nhàng cúi mắt, chớp chớp mi, đến khi ngẩng đầu, đôi mắt đã nhuốm đỏ. Ánh lệ long lanh, trên gương mặt còn mang theo vẻ thê lương buốt giá. Tô Trường oanh trong lòng bỗng trùng xuống, vội bước nhanh tới, ánh mắt ẩn chứa mấy phần lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Chiêu giơ tay tự đấm nhẹ vào chóp mũi mình, nhất thời mũi cũng đỏ au. Như vậy, đã đủ yếu liễu phù phong chưa? Bước chân Tô Trường oanh lập tức cứng lại giữa không trung. Đây là thuật dịch dung của Chu Chiêu, tự đấm cho mũi đỏ luôn. Tiểu Chu đại nhân khí thế quá mạnh, đi trên đường, ai nhìn cũng biết. Tô Trường oanh suy nghĩ một chút rồi lựa lời. Vừa nhìn đã biết ngay là loại người bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm. Nhìn cái giải buộc đầu thêu bốn chữ to tướng, thiên lý chiếu chiếu, bách vô cấm kỵ của nàng, ai nấy đều rõ đây tuyệt đối là kẻ không dễ trêu vào. Kẻ như vậy, làm sao mà yếu liễu phù phong được? Tô Trường oanh đang nghĩ ngợi, thần sắc trên mặt đột nhiên thay đổi, chỉ trong nháy mắt. Vị thiếu niên tướng quân sát khí bức người kia bỗng hóa thành công tử thư sinh. Sắc mặt tái nhợt, hàng mày khẽ nhíu, ngay cả đầu ngọn mi cũng mang theo vài phần u sầu. Vẫn là người đó, nhưng lại giống như không phải người đó nữa. Tấm lưng luôn thẳng tắp bất giác mềm nhũn, dáng đi cũng có mấy phần buông thả. Lười biếng, Tô Trường oanh chớp mắt mấy cái, ngước lên nhìn thẳng Chu Chiêu. Trong mắt đen láy bỗng chốc trở nên trong veo, tựa hồ đắm biển sâu hóa thành suối nguồn trong vắt. Chính ngay lúc ấy, nơi đuôi mắt hắn ửng đỏ, hơi nước mịt mờ, khẽ gọi một tiếng, Chiêu Chiêu, giọng hắn cực nhẹ, tựa như một sợi lông chim rơi xuống tim nàng, mềm mại ngứa ngáy. Chu Chiêu lập tức nổi da gà, vội vã vòng quanh Tô Trường oanh mà kêu to. U vương kia là huynh ruột ta, chiêu ta cũng muốn đốt đèn lừa gạt để chọc cho tướng quân cười một tiếng đây này. Tô Trường oanh bất đắc dĩ thu lại vẻ công tử bệnh tật kia, giọng mang vài phần bất lực, tiểu chu đại nhân không phải muốn làm hiền thần sao? Chu Chiêu vỗ ngực, tỏ vẻ sợ hãi, lòng ta như Thái Sơn, không dễ lay chuyển, nhưng, nàng bỗng nhớ lại tiếng, Chiêu Chiêu. Kia, hai tai ửng đỏ, giơ tay ra hiệu chỉ một khe nhỏ, rời đình úy tự rồi, có hơi nghiêng lệch một chút, chắc cũng không hại gì. Tô Trường oanh nghe vậy, chẳng biết nhớ tới điều gì, tai cũng đỏ bừng, hắn khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói, đi thôi, ta đã bảo Hàn Trạch đi tìm Mạnh Thanh, giờ này hẳn đã tới đình úy tự. Chu Chiêu giơ ngón cái tán thưởng. Hai người cùng sánh vai về đình úy tự. Quả nhiên, vừa bước vào cửa, đã thấy Mạnh Thanh, nàng chừng 16, 17 tuổi, mặt tròn mũm mĩm, vô cùng dễ mến, vóc dáng nhỏ nhắn, đứng bên cạnh một vị công tử trẻ tuổi. Hai người dựa sát vào nhau, hiển nhiên là phu thê. Thấy Chu Chiêu bước vào, vợ chồng Mạnh Thanh đồng loạt ngẩn ra. Đến khi Chu Chiêu ngồi xuống đối diện, phu quân của Mạnh Thanh mới bừng tỉnh kinh ngạc. Hóa ra đình úy tự thực sự có nữ đại nhân. Hắn vừa nói, vừa kích động gãi đầu. Ngài chính là Chu đại nhân trong truyền thuyết, người đã một mình đồ sát toàn bộ Thiên Anh thành sao? Không ngờ lại là thật. Đợi khi trở về, ta nhất định phải kể lại với huynh đệ trong thôn. Bọn họ còn bảo nữ tử sao có thể thành cơ đồ chứ? Chu Chiêu cạn lời, nàng rốt cuộc đã bị đồn thành yêu ma quỷ quái gì vậy? Nàng khẽ ho nhẹ, nghiêm mặt hỏi, ngươi là Mạnh Thanh, vậy có quen biết Báo Xuân An không? Mạnh Thanh vội kéo tay áo phu quân, e dè gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Biết ạ, chúng ta là đồng hương. Phụ thân lại từng làm đồng liêu, nên lui tới khá thân thiết. Sau khi tới Trường An, nàng ấy còn có tới nhà tìm ta. Chu Chiêu mím môi, lại hỏi tiếp, ngày mùng 3 tháng 6, Bão Xuân An có từng ngủ lại nhà các ngươi không? Mạnh Thanh kinh ngạc, sau đó lập tức nhận ra điểm bất thường. Không có, nhà chồng ta bốn đời cùng chung sống. Trong nhà thúc bá huynh đệ đông đúc, vốn không tiện lưu khách. Huống chi nàng ấy chưa xuất giá, sao có thể tùy tiện ngủ lại nhà người khác? Nàng nói xong, hơi ngập ngừng rồi bổ sung thêm. Hơn nữa, ta khi ấy đang có thai. Tháng 6 bà đưa ta ra ngoại thành nghỉ mát. Bản thân ta còn không ở trong thành. Nói gì đến việc lưu nàng ấy ở lại. Chu Chiêu trầm mặc hồi lâu. Mạnh Thanh hẳn không cần phải nói dối, bởi chuyện này rất dễ dàng tra rõ. Vậy thì, người nói dối chính là Bão Xuân An. Thế mới nói, sau khi cãi nhau với Chu Huyên bên bờ Đông Thủy vào mùng 3 tháng 6, nàng ta rốt cuộc đã đi đâu suốt đêm hôm ấy? Nàng ta lại còn bịa chuyện với chính thân cô của mình, Thẩm lão phu nhân, rằng bản thân ngủ lại nhà Mạnh Thanh. Điều này chứng tỏ, nơi nàng ta thực sự lui tới, tuyệt đối là trốn không tiện để trưởng bối biết được. Tất có điều khuất tất. Chu đại nhân, phải chăng Xuân An đã xảy ra chuyện gì? Chu Chiêu suy nghĩ chốc lát, rồi gật đầu. Bão Xuân An đã chết. Ngươi có biết, trong thành Trường An này, ngoài ngươi ra, nàng ta còn qua lại với những ai không? Đặc biệt là nam tử. Mạnh Thanh kinh hãi kêu lên, vội lấy tay che miệng, sợ hãi đến mức nước mắt lã chã rơi xuống. Xuân An, chết rồi sao? Một người đang sống sờ sờ, sao lại chết được? Nói rồi, nàng ta bắt đầu nấc nghẹn, khóc đến không thành tiếng. Sớm biết hôm ấy là lần cuối gặp mặt, ta đã không nên nói nặng nàng ấy như vậy. Khi ấy, nàng ấy kể ta nghe, rằng cô mẫu có ý gả nàng làm thiếp cho biểu huynh. Trong lòng ta không thích, nên nói nàng mấy câu. Người ta là uyên ương một đôi, cớ gì ngươi lại chen chân làm kẻ phá đám? Móc lửng chấm, Xuân An còn trẻ, lại xinh đẹp, làm chính thê quang minh chính đại không được sao? Cớ gì phải sống cảnh cúi đầu làm thiếp? Khi ấy nàng ấy đang vui mừng trong lòng, nghe ta nói vậy liền rất khó chịu. Hai người bất hòa mà chia tay. Xuân An đã một lòng chấp niệm như thế, sao có thể còn liên lạc với những nam nhân lạ mặt bên ngoài? Mạnh Thanh nói xong, lại khóc thêm một hồi. Chu Chiêu không nhiều lời, xoay người ra khỏi phòng, thẳng đường đi tới viện bên trái, tìm Trần Quý Nguyên. Chiêu tỷ, tỷ thực cứu mạng ta rồi. Nếu tỷ không tới, Hứa Tấn cái tên trời đánh kia sắp bắt ta đi cắt móng cho lừa nhà hắn rồi. Nhà hắn nuôi tới 18 con lừa. Có, Trần Quý Nguyên bẻ ngón tay, lắp bắp tính toán, có. Chu Chiêu nhìn hắn mồ hôi đầy đầu, thản nhiên nói, 72, Trần Quý Nguyên sáng mắt ra, đúng, 72, nhà hắn mở một cái cối xay, mỗi ngày 18 con lừa thay phiên nhau kéo cối. Nói xong, hắn lại ủ rũ cúi đầu, sư phụ chẳng quản gì cả, rơi vào tay hắn, đa phần đều là hạng người vô dụng như ta. Đừng nói là không có án để xử, cho dù có án thì cũng chẳng ai tra được rõ ràng. Lần trước tỷ cho ta bám theo vụ án, bọn họ ghen tị chết đi được. Chu Chiêu nhìn hắn, trong lòng sớm đã hiểu rõ, dưới trướng Lý Hiếu Đao quả thật không có ai thực sự nổi bật. Bởi vậy người bị điều tới đây đa phần đều là con cháu nhà không quyền không thế, hoặc chỉ là hạng người nhàn tản mỗi ngày điểm danh qua loa. Chu Chiêu không để hắn tiếp tục than thở, ghé sát tai Trần Quý Nguyên, hạ giọng dặn dò vài câu. Mắt Trần Quý Nguyên lập tức sáng rỡ, gật đầu lia lịa, rồi hớn hở chạy về viện bên trái. Bầu trời dần dần sẩm tối, ánh đèn từng nhà cũng lần lượt thắp sáng. Vầng trăng mới đã vắt ngang cành liễu, gió đêm mang theo mấy phần lành lạnh. Chu Chiêu ngẩng đầu, nhìn vệt đỏ nơi chân trời. Ánh chiều tà như máu đọng. Cuộc săn bắt đầu rồi. Cách chương.